Chương 369, một người giữ ải vạn người không thể qua. Tần Hòa Vũ nắm chặt quyền đầu thảo cái này chân mạch, hắn hẳn phải chết có điều hắn còn tốt, bởi vì chư thần điện không là của hắn, mà chính là ca ca hắn. Hắn phẫn nộ chỉ là bởi vì cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn thế mà chính mình đến cỡ nào muốn giết hắn, nhưng hắn lại làm không được. Một bên khác Tần Thiên Duẫn nhìn thấy một màn này nhanh chóng theo chiến trường chính lao đến, vô cùng bá đạo sắc bén một kiếm vọt thẳng hướng Trần Mạch. Ngâm một đầu màu xanh lam lôi long hư ảnh bị Trần Mạch vung vẩy hướng hắn, mà hắn linh hoạt né tránh, không có công kích đến hắn, chỉ là đằng sau mấy trăm người chơi toàn bộ bị miểu sát. Trần Mạch ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Thiên Duẫn căm tức nhìn Trần Mạch. Hắn đường đường thập đại đỉnh phong cấp cao thủ, bài danh cũng vẹn vẹn chỉ là tại vương đằng sau, thứ tư cao thủ, hắn bị Trần Mạch nhục mạ qua coi như xong, hiện tại, cái này Trần Mạch quả thực cũng là đứng trên đầu hắn đi y, ở ngay trước mặt hắn ngược sát lấy chư thần điện thành viên, hắn càng rõ ràng chư thần điện nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ đại giới đến cùng lớn đến mức nào thế mà nhiệm vụ là dễ dàng hoàn thành, tuy nhiên lại giết ra tới một cái Trần Mạch tính. Không được cái gì, thực tình là hắn đều trướng mắt. Thế nhưng là hoàn toàn cái này Trần Mạch trên người có nhiều như vậy biến thái đại chiêu, những thứ này đại chiêu không cần khác, chỉ cần một cái phạm vi thương tổn, như vậy chư thần điện như thế dày đặc thành viên sẽ treo vô cùng cấp tốc hắn mạnh cũng vô dụng thôi, hắn cũng không có nhiều như vậy đại chiêu một người đi đối phó bao nhiêu vạn quái vật ta. Trần Mạch bị chư thần điện bao bọc vây quanh, cùng Tần Thiên Duẫn chính diện đối lập. Đương nhiên là cho các ngươi cái tiểu lễ vật. Ngươi hẳn phải biết Tần gia cương đại, ta không hy vọng ngươi muốn chết. Tần Thiên Duẫn sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nhưng là vốn là ta là không hề có ý gì khác, cái kia không có mắt lại tại chế nhạo ta, chế nhạo Phong Thần Tông, không có cách, con người của ta cũng là có thủ tất báo. Trần Mạch chỉ Tần Hòa Vũ lạnh lùng đối Tần Thiên Duẫn nói ra. Nói thật, nếu như cái này Tần Hòa Vũ trước đó không niệm ai, Trần Mạch hơn dẫn là sẽ đi đối phó Thịnh Thế Hoàng Triều. Nói cách khác, tình cảnh này hẳn là phát sinh ở Thịnh Thế Hoàng Triều phía trên, nhưng cũng là bởi vì hắn, Trần Mạch mới cải biến chủ ý. Tần Thiên Duẫn nhìn thoáng qua Tần Hòa Vũ. Nhận lầm hắn lạnh lùng đối Tần Hòa Vũ nói ra. Tuy nhiên rất không muốn để hắn nhận lầm, tuy nhiên hắn cũng không muốn nhận sợ, nhưng là cái này chư thần điện là của hắn, là Tần gia, hắn quan tâm, Tần gia quan tâm, nếu như hôm nay thật bởi vì Trần Mạch đem bọn hắn chư thần điện 1 triệu thành viên sử dụng đại chiêu giết hết, còn lại MEI 100.000 hoàn toàn là không thể nào chống đỡ được, kết cục cũng là nhiệm vụ thất bại, chư thần điện giải tán, tuy nhiên có thể rất nhanh một lần nữa thành lập, thế nhưng là khi đó chư thần điện liền không. Còn là thứ 3 công hội không có thuộc tính tăng thêm, không có nhiệm vụ lần này thuộc tính tăng thêm, như vậy vì cái gì những cái kia vốn là thành viên vì những thứ này thuộc tính sẽ không đi gia nhập Thịnh Thế Hoàng Triều đâu? Đương nhiên sẽ. Tần Hòa Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, đại ca của hắn để hắn cho Trần Mạch nhận lầm dựa vào cái gì? Tần Hòa Vũ cắn răng, gương mặt không cam lòng. Ta để ngươi nhận lầm. Tần Thiên Duẫn cả giận nói. Trần Mạch khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy tình cảnh này, hắn đương nhiên biết cái này Tần Thiên Duẫn không phải người ngu. Để đệ đệ mình nhận cái sai, nếu như có thể đổi lấy chư thần điện lần này không có chuyện gì, đây tuyệt đối là bất cứ người nào đều chọn sự tình, thế nhưng là Trần Mạch làm sao có thể dừng tay như vậy đâu. Lâu Tiểu Thiến cũng là chen vào, lặng lẽ tiến hành trực tiếp. Không có khả năng. Tần Hòa Vũ sắc mặt dữ tợn nói nhận lầm, có lẽ có thể, hắn có thể nằm gai nếm mật, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể nào làm được. Tần Thiên Duẫn hít sâu một hơi, sau đó hắn nhìn về phía Trần Mạch. Đã như vậy, vậy ta đợi đệ đệ ta hướng ngươi nhận cái sai. Chúng ta chư thần điện cùng ngươi ở giữa ân oán xóa bỏ. Nghe được câu này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Tần Thiên Duẫn là ai a? Thiên địa nhất kiếm a? Tuy nhiên hắn cũng không là công tử Mạch, Khuynh Thành, Vương, cái này tam cự đầu cấp bậc kia, nhưng cũng là tiếp cận nhất cấp độ này. Hắn vờ ơ y ma đối Trần Mạch nói xin lỗi, ta dựa vào cái này tờ mở thế nhưng là nổ tung tin tức a. Đương nhiên bọn họ cũng biết vì sao Tần Thiên Duẫn sẽ nhận sợ, đó là bởi vì chư thần điện a. Thế nhưng là nhận sợ thì chứng minh hắn cầm Trần Mạch không có cách nào. Hắn kiêng kỵ Trần Mạch một cái mới trong trò chơi tân tú, để thành danh cường giả kiêng kỵ, đây đã là vô cùng chuyện nghịch thiên, đầy đủ. Ngươi xứng sao? Trần Mạch một câu, lần nữa đem không khí khẩn trương đẩy đến cao trào. Ngươi xứng sao? Ngọa Tào, Tần Thiên Duẫn sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Ngươi cho rằng ngươi vô địch có đúng không? Hắn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Hắn là ai? Hắn chủ động lui một bước, đổi lấy là ngươi xứng sao? Chí ít ngươi bao quát cái này 1 triệu thành viên. Không có dùng. Trần Mạch nói xong, thân thể bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem chung quanh một đám người chơi đánh bay, sau đó mấy ngàn thanh kiếm còn cuốn hắn xoay tròn, khiến người ta căn bản không dám đến gần. Tuy nhiên mọi người đều biết, Trần Mạch là ỷ vào nhiều như vậy đại chiêu mới có mạnh như vậy chiến lực, thế nhưng là, vì cái gì thiên địa nhất kiếm Tần Thiên Duẫn liền không có đâu? Ngươi có thể nói Trần Mạch là ỷ vào đại chiêu, nhưng là ngươi không thể nói hắn không mạnh, tăng thêm vừa mới mấy giây chém ra 2 triệu thương tổn. Ngươi tuyệt đối không thể nói hắn không mạnh, tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mạch mang theo mấy ngàn thanh kiếm chỉ lên thiên nhất chỉ, bầu trời oanh minh một tiếng, kiếm. Long ngưng tụ lôi đỉnh, tuân hướng đám người một cái đại chiêu, ngay sau đó Trần Mạch một trưởng vỗ tại mặt đất, toàn bộ mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, không biết bao nhiêu người chơi trực tiếp tiến vào trong cái khe. Hai cái đại chiêu một giây sau, Trần Mạch tóc mái, y phục của vũ, sau đó một cái búng tay đánh ra. Ta thao thảo tại Trần Mạch bên người, hai cái to lớn long quyển phong đánh tới, vô số người chơi bị cuốn tiến trong đó. Sau 10 phút, thành trì trước 150 mấy chục ngàn người chơi chỉ còn sót khoảng 500 ngàn, còn lại bị Trần Mạch 30 mấy cái đại chiêu toàn bộ miểu sát, mà quái vật trực tiếp lấy thế bất khả kháng chi thế nghiền ép mà đến. Quái vật, ít nhất còn lại một chỉ hệ U 500 ngàn người chơi, đều là người chơi bình thường, ít có tinh anh người chơi, dù cho tăng thêm tần thiên dẫn, bọn họ đã không ngăn được, mà Trần Mạch đã xuất hiện ở một cái khác dốc cao, cư cao lâm hạ nhìn lấy tình cảnh. Này, nhìn lấy quái vật đánh giết chư thần điện, nhìn lấy quái vật tràn vào đã không có cửa lớn thành trì bên trong. Mà những người khác toàn bộ đều lộn xộn, chấn kinh quá treo, tuy nhiên dựa vào là đại chiêu, nhưng là hắn phần này khí phách thật là bội phục ác, thì cùng một người xông vào người ta siêu cấp thế lực một dạng A, hắn không sợ chư thần điện, không sợ tần gia uy hiếp, càng uy hiếp, Trần Mạch ngược lại càng điên cuồng. Về sau ta dù sao là biết, tìm gây ai cũng tuyệt đối đừng trêu chọc Trần Mạch A, coi như ngươi có 10 triệu cấp công hội thì tính sao, hôm nay chư thần điện xem như không có, tổn thất vô cùng thảm trọng. Không qua ta hiện tại lo lắng chính là, Trần Mạch đại thần trong hiện thực thân phận là không sẽ bị phát hiện, nếu như bị phát hiện, hắn thật rất nguy hiểm.